Minh Thiên Hạ, chương 399, 399, người cũ Sơn Hà cũ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Văn Trình nói không sai. Vân Chiêu lên tái ngoại là để lấy đại nghĩa. Từ bao đời, dân tộc Thảo Nguyên luôn là tử địch của Trung Nguyên. Khi mà những kẻ khác ở trong nước sâu xé nhau, tranh quyền đoạt lợi, Vân Chiêu lại ở phương Bắc tác chiến với kẻ thù từ Thảo Nguyên. Điều này nâng cao cảm giác tự hào của tướng sĩ. Ca một trên thích nhiệt tình chiến đấu chưa từng có. Khi đội quân đã rèn lên linh hồn của mình, quay đầu thu phục Sơn Hà là chuyện hợp lý. Với Vân Chiêu mà nói, Minh Mạt rất giống thời đại trước của y. Đều là phương pháp tốt mà tiên hiền đã nghiệm chứng. Sao không dùng? Nếu giờ Vân Chiêu xuất binh trong nước, bất kể lấy danh nghĩa gì thì y cũng chỉ được xếp ngang hàng với đám Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung. Dù y có thể giành thắng lợi cuối cùng cũng rơi tình cảnh Chu Lệ Thảo phạt Kiến Văn Đế. Chẳng lẽ phải chu di mười tộc mấy loại như Phương Hiếu Nhủ? Thậm chí còn tệ hơn. Dù sao Yến Vương Chu Lệ với Kiến Văn Đế người ta là chuyện nội bộ Chu gia, là người nhà đánh nhau. Còn y là thần tử nhà Minh lại đi chiếm ngôi, lực cản sẽ vô cùng khủng khiếp. Còn nếu đánh bại Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung duy trì triều đình Đại Minh thì không thể giải quyết mâu thuẫn xã hội, chỉ khiến bách tính gặp thêm khổ nạn. Cách mạng mới là thứ bách tính Đại Minh cần, là lựa chọn cuối cùng giải quyết mâu thuẫn. Có tòa thành kiên cố ở tái ngoại này, Mãn Thanh muốn Nam Hạ sẽ phải qua Liêu Đông tới Kinh Sư. Còn Vân Chiêu vạch một đường thẳng từ thành Lam Điền tới huyện Lam Điền. Ở bên trái cái vạch đó là nơi mà huyện Lam Điền sẽ phát triển trong tương lai. Còn bên phải thì đành mặc kệ. Theo kế hoạch của Vân Chiêu, thành Lam Điền, Đại Đồng, Tuyên Phủ sẽ tạo thành tam giáp sát, chặn đứng Kiến Nô ở phương Bắc. Với tốc độ của huyện Lam Điền, đợi khi hậu quả chuyện Lô Tượng Thăng lần này trái quân lệnh truy kích Mãn Thanh hiện ra, đám Trương Quốc Trụ có thể dễ dàng thẩm thấu vào Đại Đồng, Tuyên Phủ. Chuyện này họ có kinh nghiệm lắm rồi. Vốn cho rằng đại chiến sẽ mau chóng nổ ra, vậy mà tới tận mùng 5 tháng 5, nơi này vẫn yên tĩnh. Đại quân của Nhạc Thác, Đỗ Độ vẫn trú ở ngoài Trương gia khẩu, thậm chí còn phái nông nô trong tay ra ruộng canh tác, đồng ruộng bị bỏ đi. Lúc này lúa mạch ngoài Trương gia khẩu đã cao hơn một xích. Thâm tháng nữa thôi là chín. Nhạc Thác, Đỗ Độ tựa hồ có ý trú quân lâu dài ở Trương gia khẩu. Kỵ binh của Lý Định Quốc phóng như bay trong ruộng lúa mạch, bất chấp ngựa dẫm đạp lúa. Nếu ở huyện Lam Điền, hành vi này là trọng tội. Một tiểu đội kỵ binh Mãn Thanh nghênh đón, dưới ánh mắt các nông nô, hai đội kỵ binh nhân số không quá trăm người đâm sầm vào nhau. Súng ngắn phát xạ, mã đao va chạm, tên bắn vèo vèo, chiến mã hí vang, kỵ binh đối chiến không duy trì quá lâu. Khi tên kỵ binh Mãn Thanh cuối cùng bị súng ngắn bắn nát mặt, chiến mã kinh hãi kéo lê xác chạy đi. Một tên nông nô trông rất giống Phạm Tam hô lên với đám nông nô sững sờ: chạy mau! Thế là đám nông nô tản mác bốn phía đuổi theo Phạm Tam chạy vào dải đồi núi đằng xa. Chuyện như thế gần như xảy ra mỗi ngày. Lúc thì là Lý Định Quốc xuất kích, khi thì là Lô Tượng Thăng xuất kích. Dưới sự quấy nhiễu liên tục của quân Minh, Đỗ Độ phải hạ lệnh, không được đưa nông nô tới nơi cách đại doanh quá 10 dặm. Phạm Tam chạy tới muốn gãy chân rồi. Hắn rất hối hận vì sao lại nhận vàng của Tiên Thiểu Thiểu. Vị thiếu gia đó mỗi lần thưởng cho mình ít tiền thì đều có việc hậu quả nghiêm trọng cần hắn làm. Lắm lúc hắn không hiểu cái đám nhìn kỵ binh đánh nhau, lúc đó không ai trông coi. Nếu mình không hô một tiếng còn chạy làm mẫu thì bọn họ không biết trên đời này có chuyện bỏ chạy. Phạm Tam hâm mộ nhìn những nông nô được một số người áo xanh đưa vào sâu trong núi. Ở đó bọn họ được ăn uống nghỉ ngơi, còn hắn chẳng được nghỉ. Hắn nghĩ, mình phải kiếm con lừa thay chân thôi. Chứ chạy mãi thế này thì chết mất. Lô Tượng Thăng bây giờ chẳng còn dáng vẻ thong dong yêu nhã của người đọc sách. Râu trên mặt ông ta còn tùm hơn cỏ dại, che nửa cái mặt, đôi mắt vốn sáng như sao giờ hơi mờ đục. Vân Chiêu rót cho Lô Tượng Thăng một chén trà. ông ta lại cầm cả ấm trà tu như chầu uống nước. Sai người chuẩn bị cơm nước thì ông ta chẳng ngó ngàng tới thịt. Ăn cơm trắng ngon lành, hết sức bi tráng. Người như ông ta, bất kể ngươi không tán đồng với việc ông ta làm thế nào, cũng không thể không thán phục. Vân Chiêu nhìn Lô Tượng Thăng hồi lâu mới hỏi, vì sao không điều thêm quân ở Tuyên Phủ? Đại Đồng tới, tình cảnh của ông giờ đã là đạn hết lương cạn rồi còn gì? Mà vì sao ông cứ luôn rơi vào hoàn cảnh này thế nhỉ? Thiên Hùng quân thuộc quyền của ta nên mới tùy ý điều động được. Quan binh hai vùng Đại Đồng, Tuyên Phủ, chức trách là giữ biên, không thể điều động. Còn về phần vì sao ta luôn rơi vào cảnh hết đạn cạn lương là vì ta luôn tác chiến. Lô Tượng Thăng ăn liền hai bát cơm trắng ít dưa muối, nước canh, bụng lưng lửng rồi, đặt bát xuống. Giờ tới lượt lão phu hỏi ngươi đây. Thành Quy Hóa vốn thuộc về Tam Nương Tử, sau bị quân Mông Cổ đoạt được. Trong mắt ta, đó vẫn là Giang Sơn Đại Minh. Vân Chiêu gật đầu, đúng thế, cả huyện Lam Điền cũng thuộc về Đại Minh. Đừng qua loa trước mặt ta, ngươi đang đổ mưu Tuyên Phủ, Đại Đồng phải không? Ta dựng lên thành Lam Điền là với mục đích kề con dao dưới nách kiến nô, để chúng không thể tùy tiện vượt qua một giải trương ra khẩu tiến vào Trung Nguyên. Lô Tượng Thăng nhìn xoáy vào mắt Vân Chiêu như muốn bóc trần sự gian dối của y. Người muốn dở lại thủ đoạn cũ của huyện Lam Điền ở quan trung với Tiên Phủ. Đại Đồng ta, từ từ ăn mòn hai nơi đó chứ gì. Vân Chiêu mỉm cười nhẹ, làm người ta chẳng đọc ra thông tin gì qua nét mặt đó. Không thừa nhận nhưng chẳng phủ nhận. Ý của Lô Công là thế nào? Bách tính không được theo đuổi cuộc sống no ấm hạnh phúc à? Nếu ngài có thể quản lý tốt hai nơi đó, để bách tính an cư lạc nghiệp, đến thần tiên cũng chẳng thể lay chuyển được Tiên Phủ Đại Đồng. Lưng Lô Tượng còng xuống, cái đầu cũng cúi theo. Lần này thế nào ta cũng mất chức Tổng Đốc Tiên Đại. Vốn bọn ta đã bàn tính kỹ càng rồi, hy sinh Sơn Đông, giữ 10 vạn quân Thanh lại đó, dần dần tiêu hao hết chúng, ít nhất khiến chúng dưỡng sức 10 năm. Tiếc thay, hận thay, Lý Hồng Cơ làm loạn không đúng lúc, khiến nỗ lực của bọn ta trôi theo dòng nước. Vân Chiêu cũng phải thở dài. Đại Minh đúng là xui xẻo. Toàn chuyện không nên tình cờ xảy ra đúng thời điểm quan trọng. Không chỉ một lần, nó cứ thế lặp đi lặp lại. Lý Hồng Cơ chỉ chậm một tháng rồi, quốc vận Đại Minh có lẽ kéo dài thêm được ít nhất 10 năm rồi. Mãn Thanh lấy được thiên hạ đúng là vận may quá mức nghịch thiên. Lô Tượng Thăng đấm bàn. Đại Minh đâu chỉ có ba người ta và Hồng Thừa Trù, Tôn Truyền Đình có thể tác chiến. Lý Hồng Cơ nổi lên nhờ loạn lạc, căn cơ không vững. Triều đình chỉ cần phái một vị trọng thần tọa trấn Hà Nam, thống lĩnh toàn bộ quân đội nơi đó, vây khốn hắn rồi từ từ tiêu diệt, chẳng phải khó gì. Đáng tiếc các tướng lại sợ địch như hổ, vừa hay tin Lý Hồng Cơ làm loạn là đã tự làm rối cả thế trận, khiến Đa Nhĩ Cổn trong vòng vây chẳng phải nỗ lực nhiều. Triều đình đã giúp hắn giải tán vòng vây, thế là bách tính Sơn Đông chịu khổ nạn thành vô nghĩa. Ba người bọn ta cũng thành thứ giặc hại dân. Hổ thẹn, hổ thẹn, nếu Lô Tượng Thăng này không đoạt được lại bách tính Sơn Đông từ kiến nô, ta chết không nhắm mắt. Nói xong lại bê bát cơm lên ăn như có thù với nó vậy. Cách chương.